Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, 16, một thất cảnh xuân kiều diễm, kiều xuyễn thanh gầm nhẹ thanh đan chéo ở bên nhau. Mấy ngày nay, lang gia bảng xuất bản, đấu phá thương khung, bàn long, toàn chức cao thủ, quỷ thổi đen, ngộ không chuyện toàn bộ lần thứ hai đóng sách xuất bản. Doanh số một lần lại một lần phá rớt ký lục, làm vây xem quần chúng quả thực nói không ra lời. Tựa như rượu gạo loại này nằm liệt giữa đường, tác giả nghèo đến không có gì ăn, người đều chạy tới. Hiệu sách mua thư, tuy rằng giống nhau chỉ mua một quyền, nhưng là cũng hoa rớt vài trăm. Đau mình đến không muốn không muốn, nhìn thổ hào không ngừng phơi chính mình có bao nhiêu quyển sách. Nhiều ít dùng để tặng người, nhiều ít dùng để chân quý. Rượu gạo quả thực khóc vựng ở WC, tác giả trong đàn, Hiên Viên Vũ Diệp, vì cái gì người ta là có thể một quyển phá ký lục. Ta chỉ có thể, miễn cưỡng nuôi sống chính mình, đề cử bảo bảo kết thúc văn xuyên qua thú thế, manh thú hải lên, các đại lão cầu xem văn, nam chín tứ, người đều tính tốt, còn có thể nuôi sống chính mình, ta một tháng, căn bản không có tiền nhuận bút hảo sao. Hạt 6, ta mới là nhất nghèo một cái hảo sao. Ta đến bây giờ đều không có ký hợp đồng. Bất quá hợp đồng đã gửi. Quá đoạn thời gian liền có thể đánh thưởng. Nam chín tứ, lại đi nhìn An Chi Nhược Tố bình luận khu phiêu hồng. Khủng bố, Hiên Viên Vũ Diệp, ta đều thấy nhiều không trách. Này tính cái gì? Hạt 6, đại lão quả nhiên ghê gớm. Dù sao ta là bị kích thích. Hiên Viên Vũ Diệp, bị kích thích thói quen liền hảo, năm tháng không cư, thời tiết như lưu, rốt cuộc tới rồi sao băng hoa viên phát sóng, RS phòng làm việc lần đầu tiên đầu tư phim truyền hình đại gia vẫn là man chờ mong. Đây là thư trường nhân khí mang đến chỗ tốt, kế tiếp hết thảy đều phải xem kịch chất lượng, mỗi đại học nữ sinh ký túc xá, sao băng hoa viên muốn bắt đầu rồi. Các ngươi còn xoa mặt trước đâu? Một người nữ sinh nói. Muốn bắt đầu rồi sao? Một người nữ sinh hỏi. Còn có vài phần chung. Đang ở chờ quảng cáo đâu? Nữ sinh trả lời nói. Mấy nữ sinh động tác đều rất quen thuộc. Vừa thấy chính là tài xế già. Chúng ta lập tức thu thập mặt trước. Trong TV không ngừng tuần hoàn quảng cáo. Mỹ chín bài hệ thống nam thần sữa chua. Người đáng giá có được. Người đáng giá có được, mễ chín bài hệ thống nam thần sữa chua. Tiêu hắn, liền uống mễ chín bài hệ thống nam thần sữa chua. Mấy nữ sinh khóe miệng vừa kéo. Gần nhất hạt chín có phải hay không có điểm ra. Cứng nhắc quảng cáo a, cắm vào đến một chút đều không khỏe. Các ngươi cảm thấy đâu? Chính là, mấy nữ sinh tán gẫu. Sao băng hoa viên đã bắt đầu rồi? Khó có thể quên lần đầu gặp ngươi, một đôi mê người đôi mắt, ở ta trong đầu, ngươi thân ảnh, tản ra không đi, nắm ngươi đôi tay cảm giác ngươi ôn nhu, thật sự có điểm thấu bất quá khí, ngươi thiên chân, ta tưởng quý trọng thiếu niên tiếng nói vang lên, đại gia nháy mắt kích động lên, đây là thiếu niên ca, thật là thư trường sướng, thiên A, kích động. Lúc này không hiểu âm nhạc ngu ngốc ước chừng cũng chỉ có thể nhìn xem vai chính mặt. Vai chính lớn lên đều khá xinh đẹp. Lời nói ngoài lề, đề cử Hiên Viên Vũ Diệp kết thúc văn xuyên qua thú thế. Manh thú hải lên, lại đề cử hai cái hố bước đi. Nam chín tứ, hạt sáu, đây là hai cái không ổn định đổi mới con tưởng thành thần gia hỏa. Đây là hai cái ồn ào một ngày muốn viết một vạn. Nhưng là viết 500 liền từ bỏ ra hòa, nhắc nhở đại gia, nhập hố cẩn thận, ai, này hai nữ nhân tư tưởng giác ngộ không đủ cao a. Nhìn xem ta, một viên vì nhân dân phục vụ tâm là cỡ nào chân thành. Hết chương.